Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Vì sao dầu dĩ không vui? Khách nhân thật không tiện. Phía trước ba cái phòng ngăn cũng chờ lâu lắm rồi. Tiểu Vương thấp giọng nói. Kỳ thực thêm tiền chuyện như vậy cũng không phải là không có. Nhưng này ba cái phòng ngăn cũng đều là nội phủ kỳ đại tu sĩ. Vì lẽ đó lần này không tốt lắm thao tác. Khí ca, nếu không chúng ta tùy tiện ăn một chút những khác. Lý Thu hỏi, không được, liền số 9, điểm món ăn. Trần Khí cắn răng nói rằng, đều đến rồi, các loại sẽ chờ. Được rồi, trong phòng bếp lúc này hai cái đầu bếp thanh nhàn nhất. Một là Cao Kiện, một cái khác là Hoắc Hoa Đức. Hoắc Hoa Đức thức ăn nhanh kỳ thực cũng không có thiếu được chúng. Nhưng muốn ăn thức ăn nhanh người bình thường cũng không muốn hoa quá nhiều thời gian đến các loại. Vì lẽ đó gần nhất mỗi đến dùng cơm đỉnh cao đủ quân số sau. Hoắc Hoa Đức cũng là không cái gì chuyện làm ăn. Cái khác đầu bếp cũng vẫn khá hơn một chút. Cao Kiện lực lượng mới xuất hiện mặc dù đối với bọn họ tạo thành một chút xung kích. Nhưng tổng thể tới nói lưu lượng khách lượng tăng lớn. Mà Cao Phụ Sái một người lại không thể đem hết thảy bàn điểm món ăn đều bao xuống. Đại thể khách nhân là báo nếm món ăn đến. Vừa nhìn phải đợi rất lâu. Một số người liền có thể tùy tiện chọn một cái khác bếp trưởng. Cao to bếp cơm nước quá mức lần sau trở lại ăn chứ. Lại chạy không được. Cao Kiện hiện tại phi thường thích ý. Cao Phụ Sái nấu ăn cũng không cần Cao Kiện hỗ trợ. Cao Kiện chỉ cần duy trì pháp tướng tồn tại liền có thể. Duy trì pháp tướng cần đồng thời tiêu hao linh lực cùng lực lượng tinh thần. Nhưng Cao Kiện lực lượng tinh thần ở luyện khí giai đoạn liền vượt xa cùng cấp. Linh lực khôi phục càng là cuồn cuộn không ngừng. Vì lẽ đó duy trì pháp tướng đối với Cao Kiện mà nói. Cơ bản không cần ngoài ngạch thao tác. Cái kia Cao Kiện đang làm gì thế đây? Chính là tốt nhất lưới. Xem lướt qua một ít mới mẻ tư tấn. Học tập một chút Yanbis văn hóa. Yanbis cũng không có vượt địa vực trong lúc đó thông tin liên hệ. Điện thoại, mạng lưới đều không có. Nguyên nhân là địa đồ quá lớn. Bên ngoài cũng nguy hiểm. Lắp mạng lưới thông tin lạc là không có chút ý nghĩa nào hành vi. Cơ bản dùng không được mấy ngày liền bị người phá hoại. Nhưng trong thành thị thông tin khoa học kỹ thuật vẫn tương đối phát đạt. Cao Kiện sử dụng chính là một cứng nhắc máy vi tính. Xem lướt qua tự nhiên cũng là hồng trong đô thành mạng lưới. Cao Kiện ở xem nhà. 5 ngày trước, Cao Kiện liền từ 8 nhân gian bên trong chuyển đi ra. Cùng dọn ra còn có Mục Tiêu Bạch. Hai người tìm tới công tác sau đó. Liền thu được một 10 mét vuông tả hữu một người miễn phí quyền sử dụng. Đây là đối với người lao động khẳng định. Hoắc Hoa Đức cũng có. Có thể 10 mét vuông tiêu vẫn là quá nhỏ. Mà Cao Kiện gần nhất nhật thu vào vượt qua 3.000. Hoa 1.800 khối thuê cái lớn một chút gian phòng vẫn là một điểm không đau lòng. Cái này, không được. Cái này không có gặp mưa. Cái này có chút xa. Cái này, ân, cái này hành, chỉ là có chút tiểu quý. Một tháng tiền thuê đều sắp đuổi tới ta một đài cứng nhắc máy vi tính tiền. Quên đi, liền cái này đi, chẳng muốn lãng phí thời gian. Cao Kiện một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa bắt đầu thao tác internet phòng cho thuê. Hoắc Hoa Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 666, cộng 666, cộng 666, Cao Kiện một ngày thu vào Hoắc Hoa Đức cơ bản cũng có thể xem là đi ra. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Lúc trước Cao Kiện bị định giá 5 triệu Hoắc Hoa Đức còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao mình dài đến giống như vậy. Cũng là bị định đến 220 vạn, là Cao Kiện lượng công việc một nửa cũng chưa tới. Nhưng mà hiện tại Cao Kiện lương ngày vượt qua 3.000. mà chính mình sợ là liền 300 khối kiếm đều lao lực. Lấy hắn yết giá, mỗi ngày ít nhất phải kiếm hơn 600 khối mới có thể lưu lại. Vì lẽ đó đừng nói mua cứng nhắc máy vi tính cùng phòng cho thuê. Lại không nghĩ biện pháp, tháng sau có thể sẽ bị bán đi làm nô lệ. Nhất làm người tức giận một điểm không phải là mình không được, mà là cùng mình cùng phê Cao Kiện có quá to lớn chênh lệch. Cao Kiện lăn lộn rất xem là, thậm chí càng ảnh hưởng đến chính mình chuyện làm ăn. Hoắc Hoa Đức tức đến nổ phổi, thực sự không được thật phải đến phòng ăn nhỏ, nhịn nữa mấy ngày nhìn, thật vất vả chọn xong gian phòng thanh toán khoản. Cao Kiện không hiểu ra sao quay đầu nhìn một chút Hoắc Hoa Đức. Chính mình cũng không chọc giận hắn a. Này không gián đoạn tâm tình tiêu cực là xảy ra chuyện gì? Hình người phần mềm hack. Rất tốt, sau đó sợ không phải muốn cùng này ca tiếp xúc nhiều mới được. Đến, ta trước tiên uống một chén. Khoảng cách nhà bếp không xa. Trần Khí ba người điểm món ăn còn chưa lên. Rượu nhưng là lên trước đến rồi. Bọn họ điểm chính là tinh linh rượu trái cây. Trước bưng cánh trắng tinh linh xào huyệt. Vẻn vẹn rượu chính là một hạng trọng yếu thu hoạch. Nhưng mà rượu thức ăn ngoài cũng không nhiều. Lính đánh thuê rượu mừng. Vì lẽ đó phần lớn rượu ngay ở Hồng Đô thành bên trong tiêu hóa. Tinh linh cất rượu đối lập thanh đạm. Đối với uống quen rồi rượu mạnh lính đánh thuê. Mới vừa ẩm thời có lẽ có ít không quen lắm. Có thể uống một lần sau khi bọn họ mới phát hiện. Tinh linh rượu tuy rằng đại thể ngọt ngào, có thể tác dụng rượu nhi kỳ thực cũng không nhỏ. Hơn nữa đại thể là hậu kinh, vừa mới bắt đầu nếu như mở rộng uống, đến phần sau chàng 8-9 phần 10 liền dễ dàng mộng ép. Đồng, mấy người đụng một cái, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lần thứ hai rót rượu. Lý Thu có chút không rõ đối với Trần Khí nói. Khí ca, xem ngươi sao giàu dĩ không vui đây. Có sao? Có a, tuyệt đối có. Lý Thu cùng Hạng Minh đồng thời hồi đáp. Cát, Trần Khí bĩu môi, không hề trả lời. Ta biết rồi, bởi vì nữ nhân. Hạng Minh nói rằng, nữ nhân, khí ca hậu cung mỹ nhân 3000. Còn có thể bởi vì nữ nhân phát sầu. 3000 mỹ nhân tháng trước không phải là bị bán mất không ít sao? A đúng, hai người một sướng một họa. Kỳ thực Trần Khí một nội phủ kỳ tu sĩ, làm sao có khả năng Hồng Đô thành tù binh tùy tiện nàng gieo vả? Chỉ là nàng bình thường vén tán gái, làm nữ nhân, mấy cái lãnh đạo mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Dù sao Mão Đại Lực Nhi Trần Khí cũng không làm được cái gì quá khác người sự tình. Vì lẽ đó 3000 mỹ nhân nói chuyện chỉ do đùa với chơi. Nói nhảm gì đó, không để yên là không. Uống rượu, Trần Khí nâng cốc ly hướng về trên bàn một đôn. Sau đó rượu trong chén lần thứ hai uống một hơi cạn sạch. Trừng mắt nhìn hai người. Đúng. Đừng yết khí ca vết xẻo, uống rượu, chén thứ hai rượu vào bụng, Lý Thu bẹp bẹp miệng, nói, là nhạt điểm, mặn nhạt chính mình đi gọi hai nồi, mũ, khí ca ngươi có phải là làm ta ngốc a? Ngươi thật vất vả xin mời một hồi khách, ta còn không uống quý, Lý Thu mau mau lại cho mình rót một chén, vậy ngươi còn nói nhảm gì đó, đúng. Liền ngươi nói nhiều, ta khí ca hiện tại rõ ràng là vì là tình gây thương tích. Thời điểm như thế này là huynh đệ liền không nên nhắc lại nữ nhân. Có điều khí ca ngươi bị quăng kỳ thực cũng không quan trọng lắm. Ngược lại bị quăng lại không phải lần đầu tiên. Thực sự không được ngươi còn có chúng ta. Ngươi xem Lý Thu này hơn 100 cân thịt đêm nay liền cho ngươi tùy tiện gieo và. Thế nào? Hạng Minh vỗ vỗ Lý Thu vai, nghĩa chính từ nghiêm nói, ngươi làm sao không lên? Lý Thu hai tay ôm ngực, một bộ nhược được dáng vẻ, ta lại không phải run em mờ, ta rất sao cũng không phải. Hai người quá đáng a. Hai người một sướng một họa rốt cục cho Trần Khí chọc cười. Đừng nhìn bọn họ tổng cãi nhau, nhưng trên thực tế ba người quan hệ vô cùng tốt. Làm đồng nhất cái chiến đấu đơn nguyên đội bạn, ba người ở trong chiến đấu có quá nhiều lần cơ hội vào sinh ra tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.